Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 372, lấy thân nuôi ma phần 2 lúc này, bên cạnh liền một cái áo trắng trang phục thanh niên nói, khuôn mặt thoạt nhìn so Lý Kiến Nghiệp muốn trẻ tuổi mấy phần, khuôn mặt thoạt nhìn cũng muốn hiền hòa chính khí không ít, nhìn qua đầu tiên nhìn liền cho người ta một loại người khiêm tốn cảm giác, chính là Lý Bắc con trai thứ hai Lý Thánh Minh. Thánh Minh nói không sai, Bạch Y Hầu quật khởi, sớm nhất lo lắng nhất, hẳn là trong triều vị kia đại tướng quân, mà không phải ta Lý gia tại phía xa Hán Trung. Cách xa trong triều đình trụ cột, coi như trong triều thế cục lại thế nào biến, thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta Hán Trung. Lý Bắc nghe vậy lúc này nhạy gật đầu, lại tiếp tục nhìn hướng phía sau Lý Yên Nhiên. Yên Nhiên cùng cái kia Bạch Y Hầu tự mình bái phòng gặp mặt gặp qua, cảm giác người này thế nào? Xuất thủ thời gian lãnh khốc quả quyết, sẽ không cho địch nhân lưu mảy may còn sống đường sống. Bình thường mà nói ngược lại là tỏ ra ôn tồn lễ độ, hiền hòa như ngọc, Yên Nhiên cảm giác. Người này hẳn là một cái lập trường rõ ràng, làm việc quyết đoán người, bình thường ở chung tình huống phía dưới nho nhã hiền hòa, thế nhưng một khi xác định là địch nhân, xuất thủ sẽ không lưu mảy may đường sống. Lý Yên Nhiên suy nghĩ một chút nói, tứ tỷ, cái kia Bạch Y Hầu thật có lợi hại như vậy sao, cùng tuổi bên trong còn là lần đầu tiên nghe được có lợi hại như vậy người, ngày nào đó có cơ hội đi Ngân Xuyên tìm hắn đánh một trận, nhìn xem là hắn kiếm lợi hại, hay là ta quyền lợi hại. Lúc này, một cái thân hình gầy gò khuôn mặt dị thường thoạt nhìn trên mặt nhức đầu phía dưới nhỏ, mày rậm mắt to thanh niên đột nhiên đi tới mở miệng nói, toét miệng lộ ra một cái có vẻ hơi ngu ngơ nụ cười. Trong phòng mấy người gặp một lần thanh niên nghe nói như thế, vô luận là Lý Yên Nhiên hay là Lý Bắc cũng hoặc là Lý Kiến Nghiệp, Lý Thánh Minh đều là biến sắc, vội vàng nói. Không được, Huyền Bá, cái kia Bạch Y Hầu chính là triều đình hầu gia, ngươi ngàn vạn không thể tùy tiện đi tìm hắn đánh nhau. Nếu không sẽ chọc tức vương pháp, cho nhà đều mang đến phiền phức, dạng này, chờ sau này có cơ hội chúng ta lại đánh. Lý Thánh Minh vội vàng nói, lại là người trước mắt đúng, là hắn đệ đệ Lý Huyền Bá, cũng là hắn Lý gia mấy huynh đệ bên trong nhỏ nhất một cái, nhưng cũng là nhất bất phàm một cái, lúc mới sinh ra liền trời sinh dị tượng, xuất sinh sau đó càng là trời sinh thần lực, 7 tuổi thời điểm liền có thể nâng vạn cân đại đỉnh, bởi vì không biết nặng nhẹ, còn chụp chết mấy cái nha hoàn, sau đó bắt đầu tu luyện càng là triển lộ ra siêu tuyệt thiên phú. Hôm nay bất quá 18 tuổi, một thân tu vi càng là đã tới thiên nhân, chiến lược càng là vượt quá tưởng tượng, dựa vào bản thân trời sinh thần lực. Hôm nay hắn Lý gia thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong, lão tổ Lý Thần Thông đều hoàn toàn không tiếp nổi Lý Huyền Bá một quyền. Có thể nói, Lý Huyền Bá bây giờ đã là hắn Lý gia người mạnh nhất, cũng là hắn Lý gia hôm nay lớn nhất át chủ bài. Thế nhưng đáng tiếc Lý Huyền Bá đầu óc có chút vấn đề, chỉ số thông minh một mực như đứa bé con một dạng, có đôi khi tức giận, người nhà đều không quan tâm. Hôm nay Lý gia bên trong, chỉ có Lý Thánh Minh cùng Lý Yên Nhiên lời nói mới có thể để cho Lý Huyền Bá ngoan ngoãn. Lúc này Lý Huyền Bá nói muốn đi tìm Trần Xuyên đánh nhau, Lý gia mọi người nhất thời đều là giật nảy mình, nhanh chóng ngăn lại, bọn họ thế, nhưng là rõ ràng, lấy Lý Huyền Bá tính tình chỉ số thông minh, nói muốn đi tìm Bạch Y Hầu Trần Xuyên đánh nhau, vậy liền thật có thể đi, nếu như không ngăn lại, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Lý Huyền Bá thật có thể đem cái kia Bạch Y Hầu Trần Xuyên đánh chết còn tốt, thế nhưng nếu là đánh không chết thậm chí đánh không lại, vậy coi như cây đại địch, mà còn Lý Huyền Bá cũng sẽ bại lộ. Hắn Lý gia lớn nhất át chủ bài cũng đem bạo lộ ra, từ đó để cho thiên hạ cái khác các thế lực lớn đều cảnh giác. Lý Thánh Minh cùng Lý Yên Nhiên nhanh chóng mở miệng, nói hết lời đem Lý Huyền Bá khuyên nhủ. Trần Đạo Hữu, mời người cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống, quyệt được hay không, thật sự là toàn bộ.